Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 130, Champion League giày vàng. Cầu đặt mua, năm 2013 ngày 25 tháng 5. London, Wembley đại cầu trận, 2012/2013 mùa giải UEFA Champion League trận chung kết. Bayern Munich vs Dortmund tranh tài đang tiến hành. Khách quý trong bao xương, Giang Thần Hy cùng Salah nhìn rất chân thành. Hai người trẻ tuổi ánh mắt bên trong lóe ra khát vọng quang mang. Đây là Champions League trận chung kết, châu Âu tối cao cấp trận chung kết sân khấu A. Tô Huân thì cùng Maggie tải nhẹ giọng nói chuyện phiếm. Hai cái nữ hài tử tựa hồ cho tới cái nào đó cảm thấy hứng thú chủ đề. Lộ ra nụ cười ngọt ngào. Hơn nửa hiệp tranh tài, hai chi đội bóng đánh thành không so với không. Bayern phút thứ 60 lấy được dẫn trước. Robben cánh trái xúi dục thế công. Ribery cắt vào vùng cấm địa nhét cầu. Robben phản việt vị lội qua xuất kích Weidenfeller ranh giới cuối cùng truyền bên trong. Smelzer giải vây đá để lọt. Mandzukic ở trước cửa 4 mét chỗ chân trái thúc đẩy không môn. 1-0, trong chớp nhoáng này, Wembley đại cầu trận Bayern Munich fan bóng đá điên cuồng. Toàn bộ sân bóng tựa hồ đều đang run rẩy. Dortmund phút 68 đuổi ngang. Roy vùng cấm địa bên trái bộ ngực ngừng cầu bị Dante đạp ở phần bụng ngã xuống đất. Ý trọng tài chính Rizzoli thổi đá phạt đền. Gündogan cầm đao chân phải đẩy bắn vào dưới góc phải. 1-1, lần này, Đại Hoàng Phong, Bumblebee, fan bóng đá đem kiềm chế. Lo lắng ngôi sao bóng đá triệt để phóng thích. Bọn hắn huấn luyện viên trưởng Jürgen Klopp ở đây bên cạnh điên cuồng chạy. Vung tay chúc mừng, Giang Thần Hy cùng Salah đều kinh ngạc nhìn thoáng qua vị này Đại Hoàng Phong. Bumblebee, huấn luyện viên trưởng, như thế tình cảm mãnh liệt huấn luyện viên, để bọn hắn khắc sâu ấn tượng. Bayern tại phút thứ 89 lại lần nữa vượt qua. Ribery vùng cấm địa tuyến đầu quay thân dỡ xuống hậu trường truyền xa. Gót chân truyền bóng đụng phải Pisek chân phải. Robben được banh thoát khỏi Hume cùng Subotic bao bọc. Ở trước cửa 7 mét chỗ chân trái đẩy bắn chậm rãi lăn vào trong cửa. 2-1, tuyệt sát, Salah nói. Đúng vậy a, tuyệt sát, Giang Thần Hy gật gật đầu. Hai người nhìn minh bạch. Dortmund có thể đánh đến lúc này mới bị tuyệt sát, đã phi thường không dễ dàng. Hai chi đội bóng thực lực sai biệt là có. Mà lại Dortmund số 1 ngôi sao bóng đá Götze lúc trước tuyên bố tìm nơi nương tựa Bayern Munich. Đây đối với đội bóng sĩ khí là sự đả kích không nhỏ. Hôm nay tranh tài, Götze càng là bởi vì tổn thương thiếu trận. Đây đối với Dortmund thực lực cũng là cực tổn thất lớn. 89 phút, Robben đánh vào tuyệt sát dẫn bóng. Theo kết thúc còi huýt thổi lên. Bayern 2 so với 1 chiến thắng Dortmund, Bundesliga Bayer thắng được Champions League quán quân cúp. Tại tranh tài kết thúc một khắc này, hưng phấn Bayern cầu thủ liền tại sân bóng bên trong phi nước đại chúc mừng. Mà bọn hắn tuyệt sát công thần Robben thì quỳ xuống đất trượt. Ôm đầu kề sát đất khóc giống. Tất cả mọi người biết, đối với Robben tới nói, dùng một cái trong trận chung kết dẫn bóng trợ giúp đội bóng đoạt được quán quân là quan trọng cỡ nào một sự kiện. Năm ngoái Champions League trận chung kết, Robben đã ném đi cơ hồ có thể tuyệt sát đối thủ penalty. Năm nay Champions League trận chung kết, Robben phải kể độ lãng phí cơ hội tốt. May mắn, tại tranh tài kết thúc trước Robben tuyệt sát đối thủ, hoàn thành bản thân cứu rỗi. Hà Lan ngôi sao bóng đá tâm tình kích động tại thời khắc này tùy ý bắn ra. Thỏa thức phát tiết về sau, Robben rất nhanh gia nhập các đội hữu chúc mừng hàng ngũ. Cái thứ nhất cùng hắn ôm là bản trận đấu một cái khác dẫn bóng công thần Mandzukic. Croatia người đối Robben nói thứ gì? tựa hồ tại cảm tạ Robben vì chính mình đưa ra trợ công. Đoạt giải quán quân sau Bayern, cầu thủ phi thường có phong độ. Bọn hắn chủ động tìm được chính ngồi liệt tại trên bãi cỏ khổ sở Dortmund cầu thủ. Cùng bọn hắn từng cái nắm tay. Tại thời khắc này, Bayern cùng Dortmund không còn là tử địch, mà là bóng đá Đức hai tấm lóa mắt danh thiếp. Tại Dortmund cầu thủ sắp đi đến trao giải đài thời điểm, Bayern cầu thủ càng là chủ động xếp hàng, vì đoạt được Á quân tử địch vỗ tay cổ vũ. Tại Dortmund cầu thủ tiếp nhận Á quân huy chương về sau, Bayern đám cầu thủ từng cái đi lên cấp 107 mới Wembley đại cầu trận bậc thang, đi hướng vinh dự đỉnh phong, đồng thời từng cái hôn Champions League Cup. Tại từng cái tiếp nhận huy chương về sau, Bayern đội trưởng Lam nhận lấy lớn hai lỗ tai chén cũng dơ lên cao cao. Tại thời khắc này, toàn trường bầu không khí đạt đến cao trào. Lúc trước còn có nước Đức truyền thông lo lắng Lam thân cao có thể hay không dơ lên cái này tòa cự đại Champions League Cup. Sự thật chứng minh, Lam có thể làm được. Về sau Bayern cầu thủ từng cái dơ lên Champions League Cup chúc mừng. Müller càng là cưỡi tại Neuer trên bờ vai nâng chén. Am hiểu làm quái Müller vẫn như cũ đến chết không đổi. Tại Bayern cầu thủ hưng phấn dơ lên cúp vô địch thời điểm, Dortmund cầu thủ thì tại trên bãi cỏ yên lặng không nói. Chỉ có thể nhìn Bayern cầu thủ càn rỡ chúc mừng. Bản trận đấu không có ra sân đội trưởng Kehateller ngửa mặt lên trời thở dài. Chỉ có thể trách vận khí không tại phía bên mình. Weidenfeller thì mang theo các đội viên đi hướng Dortmund fan hâm mộ bóng đá chiếm lĩnh khán đài, gửi tới lời cảm ơn. Fan hâm mộ bóng đá cũng vì bản mùa giải giết vào Champions League trận chung kết đội bóng đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Toàn trận đấu Dortmund fan bóng đá tiếng ca không ngừng. Vào thời khắc này càng là cao giọng ủng hộ đội bóng. Nhưng cũng có người không thể nào tiếp thu được sự thật này. Roy tại Klopp trong ngực sớm đã khóc thành nước mắt người. Trước mùa giải Champions League trận chung kết, đến từ London Chelsea tại Bayern sân nhà thủ thắng, tại Bayern cửa nhà càn rỡ chúc mừng đoạt giải quán quân. Một năm sau, Bayern cầu thủ thì giết tới London, cũng ở chỗ này nâng chén. Bayern cầu thủ rốt cục hoàn thành nghịch tập, đang điên cuồng chúc mừng bên trong. Bayern cầu thủ cố ý làm thành một vòng, đem 68 tuổi lão soái hên cơ cao cao ném lên trời. Cảm kích lão soái đối đội bóng cống hiến, Giang Thần Hy cùng Salah kinh ngạc nhìn một màn này, đẹp trai ngây người, hai người đầy mắt hâm mộ. Nói, lúc này, ống kính phi thường có ý tứ cho khách quý khán đài đặc tả. Xuất hiện tại trong màn ảnh chính là Bazo song tử tinh cùng bạn gái của bọn hắn. Cuối cùng, ống kính khóa chặt tại Giang Thần Hy khuôn mặt bên trên. 2012/2013 mùa giải UEFA Champions League chính thức hạ màn kết thúc. Bayern Munich là mới châu Âu chi vương, mà vào hôm nay trong trận chung kết, Dortmund Ba Lan xạ thủ Lewandowski không thể lấy được dẫn bóng. Như vậy, tại bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn xạ thủ trên bảng, Lewandowski cùng Messi sẽ lấy 10 hạt dẫn bóng đặt song song thứ hai. Bazo tuổi trẻ Trung Quốc cầu thủ Giang đem cùng CR đặt song song xạ thủ bảng thứ nhất. Trung Quốc cầu thủ đem cùng Bồ Đào Nha cự tinh cộng đồng chia sẻ bản mùa giải Champions League giày vàng. Đây là không tầm thường thành tựu. Cái này người 20 tuổi Trung Quốc tiên phong lần thứ nhất tham gia Champions League, liền dẫn đầu đội bóng giết vào Champions League bát cường, người lấy được Champions League giày vàng. Mặc dù hắn còn cần cùng CR chia sẻ giày vàng vinh dự, nhưng là càng bởi vì như thế, có thể cùng Real Madrid số 1 ngôi sao bóng đá chia sẻ giày vàng, mới càng thêm nổi bật cái này cái trẻ tuổi Trung Quốc tiểu hòa tử phi phàm biểu hiện. Trong màn ảnh, Salah cùng Giang Thần Hy ôm, chúc mừng hảo hữu của mình lấy được Champions League giày vàng. Sau đó, Giang Thần Chính Hy hòa bạn gái Tô Huân kích động ôm hôn. 20 tuổi Champions League giày vàng, cho dù là CR cùng Messi, ở vào tuổi của hắn đều không có làm được sự tình. Giang làm được, hiện tại, bạn tốt của hắn Ai Cập người Salah đã chính thức xác định chuyển nhượng Liverpool. Tân khoa Champions League giày vàng tương lai hoa rơi nơi nào? Sẽ nhấc lên chuyển nhượng thị trường mới phong bảo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.